Mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Ngâm Vịnh Phong Ca của tác giả Mạch Thượng Lê Hoa. Truyện thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 4.1. Trong suốt câu chuyện, Tiêu Lăng Thiên cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Không phải hắn không khiếp sợ, nhưng hắn cũng không hoài nghi lời nói của nàng. Bởi vì quan hệ phải uống máu của nàng, hắn vô cùng rõ ràng rằng ít nhất thân thể người trước mắt thật sự là Dạ Nguyệt Sắc. Đồng thời, lời nói của nàng cũng giải thích thỏa đáng sự thay đổi của nàng sau lần ngất xỉu năm ngoái. Từ một cô bé tức giận, hoảng sợ đột nhiên biến thành một thiếu nữ lạnh nhạt, xa cách, khiến cho hắn từ chán ghét cô bé biến thành giao phó cả tính mạng để yêu người con gái này. Chuyện này thật sự rất hoang đường, nhưng hắn tin tưởng nàng, cũng tin những lời nói của nàng. Rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa giải thích được, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Sau khi nói xong âm cuối, ven hồ vắng lặng thật lâu. Tiêu Lăng Thiên trầm mặc trong chốc lát, chỉ ôm nàng càng chặt, vùi mặt vào trong mái tóc của nàng. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn mới nói: "Rất ly kỳ, nhưng ta tin rằng nàng và ta không điên. Có lẽ điều ta nên làm bây giờ là cảm thấy may mắn vì trời cao đã đem nàng tới. Thân thể này là ai không quan trọng, quan trọng là người bên trong thân thể này là nàng. Chỉ cần là nàng, chỉ cần nàng luôn luôn ở bên cạnh ta, điều này là đủ rồi." Một giọt châu lệ trượt xuống, rơi trên lồng ngực Tiêu Lăng Thiên, vỡ tan như một bông hoa tàn. Đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc ngập nước nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn. "Được, ta hứa với chàng, đời này kiếp này sẽ không xa chàng. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không quên lời hứa hôm nay." Tiêu Lăng Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nàng, sau đó ôm nàng thật chặt vào trong lòng. Lẳng lặng ôm nhau một lúc, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy thời gian không còn sớm. Hắn bế Dạ Nguyệt Sắc từ trong nước đứng lên, từng bước tiến lên bờ. Dưới ánh trăng trong kính hồ, bọn họ mang theo một vẻ đẹp yêu dị mộng ảo, trần trụ trở lại bờ. Đêm thu lạnh, thân thể được suối nước nóng làm ấm của Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy thoáng lạnh. Tiêu Lăng Thiên nhặt quần áo trên mặt đất lên bắt đầu mặc vào cho nàng. Mới vừa mặc được cái yếm, sắc mặt Tiêu Lăng Thiên đột nhiên trở nên lạnh như băng, nhanh chóng cầm lấy áo choàng trùm lên Dạ Nguyệt Sắc rồi vững vàng ôm chặt nàng vào trong ngực, tầm mắt gắn chặt ở một vị trí, lạnh lùng nói: "Là ai? Đi ra ngoài." Những tiếng sột soạt truyền đến, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc y phục màu trắng bồng bềnh, bước ra từ sau một bức tường đổ nát. Lông mày như núi xa, đôi mắt như nước hồ thu, nhã nhặn, trầm tĩnh như hoa trong nước, nhẹ nhàng như tiên nữ vườn nước. Không phải Bạch Phi Loan còn là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nơi hoang vu vắng vẻ, dưới ánh trăng màu bạc, Bạch Phi Loan mặc một bộ áo trắng như tuyết, vô cùng nhu mì, một đôi mắt to ngập nước vừa xấu hổ vừa e sợ nhìn Tiêu Lăng Thiên. Dáng vẻ mềm mại như nước mùa xuân kia làm cho người ta thương xót đến tận xương tủy. "Nô tỳ Bạch Phi Loan ra mắt Tiêu công tử." "Tiêu công tử Cát Tường." Trong lòng nàng hoảng sợ không biết giải thích với hắn như thế nào, đành phải nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng cố ý quên đi Dạ Nguyệt Sắc đang ở trong lòng Tiêu Lăng Thiên, người vốn phải quen thuộc với nàng hơn. Một cái cúi đầu này quả nhiên phong thái gọn gàng, vô cùng e thẹn, nếu là những nam nhân khác chỉ sợ đã lập tức kéo nàng vào lòng, thương yêu hết mực. Nhưng thật đáng tiếc, nam nhân trước mặt nàng hôm nay lại là Tiêu Lăng Thiên. Đôi mắt Tiêu Lăng Thiên hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó hắn cười nói: "Đã nghe nói Bạch cô nương quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành từ lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, Bạch cô nương có thể xoay người để tại hạ mặc quần áo vào hay không?" Lúc này, Tiêu Lăng Thiên đang toàn thân trần trụi, ôm Dạ Nguyệt Sắc chỉ khoác một chiếc áo choàng ở trước ngực, hơi che lấp thân thể to lớn tuyệt đẹp nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần lớn da thịt của hắn. Bạch Phi Loan bị thân hình nam tính tao nhã kia làm cho rung động, đỏ mặt xoay người. Tiêu Lăng Thiên lại không vội, chậm rãi mặc từng chiếc quần áo vào cho Dạ Nguyệt Sắc, phủ thêm mũ trùm đầu đề phòng nàng bị cảm lạnh, sau đó mới không nhanh không chậm mặc quần áo của mình vào. Cúi người xuống để Dạ Nguyệt Sắc buộc mái tóc của mình, hắn tiến lên một bước che chắn phía trước Dạ Nguyệt Sắc, tay phải để phía sau đan thật chặt vào bàn tay nàng. "Bạch cô nương." Bạch Phi Loan biết hắn đã mặc quần áo xong mới quay đầu lại. Bộ cẩm phục màu đen Tiêu Lăng Thiên mặc trên người mơ hồ lóe ra những tia sáng dưới ánh trăng, đó là do những sợi chỉ bạc thêu trên y phục phản xạ ra.

dưới bức màn lụa yên la mỏng manh, Tiêu Lăng Thiên yên lặng thật lâu. Năm nay nàng đã 15, vốn phải chờ tới 18 mới có thể đại hôn, nhưng sớm hơn một chút cũng được. Sau một lúc lâu yên lặng, Tiêu Lăng Thiên đột nhiên mở miệng. Hắn biết Dạ Nguyệt Sắc cũng chưa ngủ, tối nay chỉ sợ bọn họ khó có thể ngủ được. Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng cầm tay hắn, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trước khi đi ta đã hạ lệnh chuẩn bị hôn lễ, Qua Hà Chí sẽ lập tức tổ chức. Dạ Nguyệt Sắc lại gật đầu, vì vậy Tiêu Lăng Thiên nói tiếp. Sợ rằng chúng ta không thể có con, nhưng không sao, ta đã sai người tìm một số đứa trẻ tư chất tốt. Chúng ta sẽ dạy dỗ bọn chúng thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Chờ khi trở về ta sẽ để nàng gặp bọn chúng. Nhất định là những đứa trẻ rất tốt. Dạ Nguyệt Sắc mỉm cười trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại ngập nước, trong lòng vừa chua xót vừa hạnh phúc. Đúng vậy, đều là những đứa trẻ rất tốt. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy chúng, được không? Vâng. Sang năm sẽ là kỳ thi khai xuân, lần này trở về để nàng ra đề mục, được không? Vâng. Và cả hội săn bắn mùa thu, năm nay không tổ chức được, sang năm nhất định phải làm một lần, đến lúc đó ta sẽ huấn luyện một con diều hâu cho nàng, được không? Vâng. Vì vậy, giọng nói Tiêu Lăng Thiên đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, nỉ non nói, nhớ là nàng đã hứa với ta, phải luôn ở cạnh ta, không được rời đi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm cùng nhau, có rất nhiều năm tháng phải trải qua cùng nhau. Nếu có một ngày có điều gì đó khiến nàng phải rời khỏi ta, nhất định nàng phải nhớ kỹ lời hứa với ta hôm nay. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Nàng nâng hai tay đang quấn quanh eo mình lên môi, khẽ hôn, bất kể ta là ai, hay ta gặp phải chuyện gì, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên có chàng đang chờ ta ở đây. Vĩnh viễn. Trái tim vẫn thấp thỏm từ bên hồ đến giờ của Tiêu Lăng Thiên cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại. Trời cao đã đưa nàng tới bên cạnh mình, vậy cũng sẽ không cướp nàng đi, đúng không? Khi Tiêu Lăng Thiên đang cố gắng khiến cho trái tim mình yên ổn lại, Lăng Tử Thủy ở Phi Hoa Lâm cũng đang không ngừng trêu chọc Nam Cung Tuấn. Nhìn hắn bị ép đến mức á khẩu thật sự làm cho tâm tình của nàng rất tốt. Dưới ánh trăng như nước, Nam Cung Tuấn nở nụ cười được công nhận là mê người, nhưng ở trong mắt Lăng Tử Thủy lại là nụ cười cực độ vô sỉ. Hắn miễn cưỡng đứng trước mặt nàng, gõ gõ chiếc quạt vào lòng bàn tay. Nhìn có vẻ lười biếng nhưng thật ra toàn thân đang ở trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Thật sự không hẹn mà gặp, tuy giang hồ gần đây có chút hỗn loạn nhưng vẫn không ảnh hưởng tới hứng thú ngắm mỹ nhân của Nam Cung công tử. Hôm nay, sau khi gặp Tiêu công tử, đám người Mạc Đại Tiên Sinh, Lâm Vãn Y thương lượng với nhau, quyết định làm theo ý vị công tử kia, trước hết giải tán khách khứa từ các môn phái. Chuyện đuổi bắt hung thủ cứ giao cho Tiêu công tử là được. Chuyện này vừa quyết định, Nam Cung Tuấn lập tức nhàn rỗi hơn, cuối cùng cũng có thời gian tới gặp mỹ nhân Thanh Lâu nổi tiếng nhất Thành Lam, Lục Miểu. Mỹ nhân, đúng là mỹ nhân, ca ngọt, múa dẻo. Mặc dù diện mạo hơi kém so với Bạch Phi Loan và Tiêu Ti Vân, nhưng khá hơn nhiều so với vị hôn thê Lăng Tử Thủy của hắn. Dựa người trên chiếc giường bằng trúc tinh xảo, thoải mái, trong lòng ôm lấy mỹ nhân mềm mại như không xương, hưởng thụ rượu ngon nguyên chất do mỹ nhân dâng lên, Nam Cung Tuấn lại nhớ tới gương mặt Lăng Tử Thủy. Trí tuệ, không sai, từ vầng trán của nàng có thể thấy được sự trí tuệ đó. Trí thông minh của nàng và danh tiếng của Tinh Lam Môn là hai điều kiện để nàng được chọn vào Nam Cung thế gia. Nhưng sau sự kiện ở Lăng Ba Hiên, tất cả những đánh giá về nàng đều phải được xem xét lại. Nàng chẳng những trí tuệ, hơn nữa võ công lại cao cường, giỏi ngụy trang, làm việc cho nhân vật Tiêu Trục Nguyệt thần bí kia. Mục đích bước vào Nam Cung thế gia chưa rõ, là một nhân vật cần phải cẩn thận. Nam Cung Tuấn thừa nhận mình là một nam nhân coi trọng sắc đẹp. Trong mắt hắn, một nữ nhân có đẹp hay không là một tiêu chí quan trọng. Vì vậy, sau khi hắn đánh giá Lăng Tử Thủy không đủ đẹp, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng mấy lần nữa. Hơn nữa hắn còn quyết định sau khi lấy nàng làm vợ chính thức sẽ nạp thêm mấy phòng tiểu thiếp để bồi thường chính mình. Nhưng bây giờ xem ra, gương mặt không đủ đẹp kia lại luôn lúc ẩn lúc hiện trong đầu hắn, ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp với mỹ nhân. Được rồi, dù thế nào hắn cũng là thiếu chủ của Nam Cung thế gia, không thể ngồi không nhìn giang hồ hỗn loạn, cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra với Lăng Tử Thủy. Vì vậy, Hắn rời khỏi động bàn tơ của mỹ nhân, trở lại tụ nghĩa sơn trang, dự định đi nghỉ sớm một chút để nghĩ đối sách. Đúng lúc này, trong phi hoa lâm, hắn chạm mặt Lăng Tử Thủy đang từ trong Tùng Lam viện đi ra. Khi chạm mặt, Lăng Tử Thủy hơi cúi người chào, không nói gì. Chỉ là gặp thoáng qua nên vốn chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng Nam Cung Tuấn lại cố tình cho rằng mình bị nữ nhân, nhất là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, không nhìn đến là một chuyện vô cùng mất thể diện. Vì vậy hắn mè nheo gọi nàng một tiếng: "Nương tử, dừng bước." Bước chân Lăng Tử Thủy thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vì vậy Nam Cung Tuấn lại làm một chuyện vô cùng khiêu khích. Hắn phi thân lướt qua đỉnh đầu Lăng Tử Thủy, hạ xuống trước mặt nàng không xa, chặn đường nàng. Lăng Tử Thủy mỉm cười. Dung nhan vốn đã xinh đẹp, nay lại vì nụ cười này mà thêm vài phần rực rỡ. Nam Cung Tuấn đột nhiên phát hiện dường như nàng đẹp hơn trong trí nhớ của hắn, đang định tinh tế thưởng thức lại bị lời nói của nàng dọa đến. "Phu quân!"